lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 812, góc truyện audio.com. Sau đó bảo mấy hot boy mới vào nghề còn không có tiếng tăm gì đi gặp vợ của những nam đinh này. Rồi Hạ Nhật Ninh vung tay lên, mua riêng lại sản nghiệp trong tay những người này. Chỉ 3 ngày mà thôi, toàn bộ Văn gia đều vô cùng hỗn loạn, gà chó không yên. Đang lúc những người này vung tiền cho những hot girl và những hot boy ấy, lại bởi vì rỗng túi mà phải bán số tài sản của mình, Phạm Thành Phạm Ly tiến hành cho bọn họ ngỗ ngộ. Được rồi, tất cả đều lộ tẩy. Vì thế, hai bên ra sức đánh một trận. Nữ hot girl và hot boy hoàn thành nhiệm vụ liền rút, những người còn lại thì túi bụi với nhau. Ông ăn chả, bà ăn nem, tất cả đều chẳng ra gì, nhưng lại đều trách đối phương không tốt. Văn Tiên Sinh nhìn một gia đình như vậy thì càng thêm tuyệt vọng. Trong lúc bọn họ còn đang tranh cãi, đám người cho vay nặng lãi tìm đến đòi tiền. Vốn dĩ bọn họ còn đang đánh nhau, nhưng thấy đám cho vay nặng lãi tới, nháy mắt dừng lại cùng nói rằng mình sẽ không gánh món nợ của người khác. Vậy là từng nhà một chuẩn bị ly hôn. Tộc trưởng của Văn gia rất đau đầu trước tình hình này, lo lắng bất an, tới mức rụng cả đống râu tóc. Nếu những gia đình này ly hôn, vậy thì Văn gia cũng suy tàn thật rồi. Ngay lúc tộc trưởng vội vàng mà không biết phải làm sao, Hạ Nhật Ninh xuất hiện, nói rằng hắn đồng ý thanh toán hết nợ nần cho mọi người, điều kiện chỉ có một, đó là hủy bỏ hiệp nghị trước khi kết hôn của ba mẹ Văn Nhất Phi. Mãi tới lúc này, toàn bộ người của Văn gia mới hiểu ra, bọn họ đã rơi vào cái bẫy của người khác. Nhưng cũng đã hết cách rồi, bây giờ bọn họ đã lún sâu vào vũng bùn, không ai có thể ra được. Hoặc là đồng ý với điều kiện của Hạ Nhật Ninh, hoặc là vò đã mẻ thì không sợ rơi, tất cả mọi người ly hôn, sau đó dùng cách của mình để trả nợ. Nhưng có một vấn đề, sau khi ly hôn, rất có thể sẽ chẳng có ai trả được nợ. Vì thế, suy đi nghĩ lại, không bằng không ly hôn, đồng ý với điều kiện của Hạ Nhật Ninh. Dù sao mọi người đều làm sai, chẳng thà cho qua coi như không có chuyện gì xảy ra. Thế là một đám người tới tìm tộc trưởng, tập thể yêu cầu hủy bỏ hiệp nghị trước lúc kết hôn của ba mẹ Văn Nhất Phi, để hai người tự do kết hôn, đổi lấy sự viện trợ của Hạ Nhật Ninh. Tộc trưởng cũng bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý. Ngày thứ 7 tới nhà của Văn Nhất Phi, cuối cùng tộc trưởng cũng mang được hiệp nghị mà ba mẹ Văn Nhất Phi đã ký trước khi kết hôn tới gặp Hạ Nhật Ninh. Nhìn tờ giấy đã hơi ố vàng đặt trên bàn, Hạ Nhật Ninh vắt chân lên bàn tỏ ra cực kỳ lười biếng. Nói trước chuyện này các người phải nghĩ cho kỹ. Hạ Nhật Ninh nói nhàn nhã, một khi tôi xé nó thì sẽ không còn thứ gì có thể ước thúc họ. Tôi hiểu, hốc mắt của tộc trưởng đã lõm xuống rồi cũng đủ biết mấy ngày nay đã phải chịu bao giày vò. Khóe miệng Hạ Nhật Ninh khẽ nhếch nói với Tiểu Xuân đứng bên cạnh. Nếu tộc trưởng có lòng như vậy thế thì nhận đi. Tiểu Xuân kiểm tra lại hiệp nghị, xác định đúng là bản mà ba mẹ Văn Nhất Phi đã ký, lập tức đốt cháy. Hạ Nhật Ninh vẫy tay, Tiểu Xuân lấy một tấm chi phiếu ra, viết lên một con số, đưa cho tộc trưởng. Đây là thành ý của Tổng Giám Đốc nhà chúng tôi. Nhìn con số đó, tộc trưởng run lên. Số tiền đó, không chỉ có thể trả hết nợ cho mọi người, còn có thể dư một khoản lớn. Tộc trưởng còn có gì không hài lòng đây? Góc truyện audio.com. Nếu sớm biết có nhiều tiền như vậy, hắn đã dùng tờ giấy chứng minh trước hôn nhân này tới đổi rồi. Tộc trưởng đội ơn đội nghĩa rời đi. Phạm Thành Phạm Ly cười hì hì bước tới, ngồi lên sofa, hỏi Tiểu Xuân. Cậu cho ông ta bao nhiêu tiền? 350 tỷ. Tiểu Xuân mỉm cười trả lời. Mới đầu Phạm Thành Phạm Ly ngẩn ra, sau đó cười ầm lên cùng chỉ vào Hạ Nhật Ninh. Quá xấu bụng, Hạ Nhật Ninh nhướng mắt ý cười nơi khóe miệng vẫn còn, hắn không phủ nhận và gật đầu. Tiểu Hạ không khỏi hỏi, Tổng Giám Đốc của chúng tôi không xấu bụng đâu, Tổng Giám Đốc đang làm việc thiện, nghe Tiểu Hạ nói vậy, Phạm Thành Phạm Ly cười lăn lộn trên sofa. Mẹ ơi, Tiểu Hạ chắc trên cả thế giới chỉ có mình cậu nghĩ là Tổng Giám Đốc nhà cậu đang làm việc thiện. Phạm Thành Phạm Ly cười chảy cả nước mắt, nhiều năm vậy rồi mà cậu còn không cảm nhận được sự xấu xa của hắn sao? Tiểu Hạ vẫn không tán thành, dù sao tôi vẫn thấy Tổng Giám Đốc nhà chúng tôi rất tốt. Tiểu Xuân cũng cười theo. Hạ Nhật Ninh cũng cười vui vẻ, nói với Tiểu Hạ. Thẩm Thất rất thích ăn đồ ăn vặt của một tiệm ở đây, trên đường đi Thành Hoàng cậu mua một ít mang về. Vâng, Tổng Giám Đốc, Tiểu Hạ lập tức xoay người rời đi. Tiểu Hạ vừa đi, Hạ Nhật Ninh nói ngay. Hai cậu có cần phải như thế không? Cũng phải chừa chút hình tượng cho tôi trước mặt thuộc hạ chứ. Phạm Thành Phạm Ly đồng thời tỏ ra khinh bỉ. Bao nhiêu năm rồi, còn có ai không biết chứ? Tiểu Hạ nói như vậy là để dỗ cậu vui thôi. Hạ Nhật Ninh chỉ cười. Tiểu Xuân đứng một bên nói, chiêu này của Tổng Giám Đốc đúng là cao minh, trước mắt thì có vẻ như giải quyết chuyện này, trên thực tế tấm chi phiếu khổng lồ này sẽ chỉ mang tới càng nhiều phiền phức. những người đó chỉ thiếu tầm 35 tỷ, mà TDG lại cho những 350 tỷ. Như vậy 315 tỷ còn lại sẽ trở thành mục tiêu tranh đoạt của họ. Chỉ cần dành thời gian và sức lực lên con số 315 tỷ này, bọn họ sẽ không dành bận tâm tới chuyện của Văn tiên sinh và Văn phu nhân nữa. Đúng vậy, đã sống không vui vẻ, vậy thì chia tay đi. Hạ Nhật Ninh ngừng cười, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ và phiền muộn. Mong rằng lần này Nhất Phi sẽ không bị ảnh hưởng. Phạm Thành Phạm Ly cũng tỏ ra bất đắc dĩ. Không sao đâu, cậu ấy rất kiên cường. Hạ Nhật Ninh và Phạm Thành Phạm Ly xử lý người của Văn gia rất nhanh, vốn tưởng rằng ba mẹ Văn Nhất Phi có thể ly hôn một cách thuận lợi. Ai ngờ Văn phu nhân đồng ý ly hôn, Văn tiên sinh lại không đồng ý. Không còn cách nào khác, Hạ Nhật Ninh chỉ đành mời hai người tới trò chuyện. Mọi người hẹn nhau trong khách sạn, định nói cho rõ ràng. Hạ Nhật Ninh đã dẫn Thẩm Thất tới từ sớm, Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa còn đang trên đường, hai tên không đáng tin cho lắm là Phạm Thành Phạm Ly đã chạy tới phòng bếp tự làm đồ ăn rồi. Văn tiên sinh tới trước, Văn phu nhân còn đang trên đường. Thấy trong phòng chỉ có Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, có vẻ như Văn tiên sinh thả lỏng hơn. Văn tiên sinh nhìn Hạ Nhật Ninh, hé miệng lại không nói ra một chữ nào. Thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của ông, Hạ Nhật Ninh nói thẳng. Chú cứ nói đi, ở đây không có người ngoài. Có lẽ là vì trải qua sự kích thích lần đó, vì vậy ông ta có vẻ sa sút không ít, gầy đi rất nhiều, cách trương.